Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 7:06, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều cắn đỏ rực quả táo, lo lắng trùng trùng xem trước mắt Đường Ca. Đường Sĩ Kiệt bị nàng xem trong lòng sợ hãi, rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi nhìn cái gì? Đường Kiều rốt cục buông xuống tay bên trong quả táo, nghiêm cần. Đường Ca, ngươi đắc tội này tiểu ma cà bông, bọn họ có phải hay không trả thù ngươi a? Đường Sĩ Kiệt. Đường Kiều càng thêm lo lắng. Ta nghe nói a, nếu hướng tiêm tĩnh mạch không khí, nhân sẽ chết. Bọn họ có phải hay không cố ý cho ngươi tiêm a? Dừng một chút, Đường Kiều còn nói. Hiện tại như vậy lãnh chăn lại rất nặng, buồn cũng là có thể buồn chết người. Suy nghĩ một chút nữa, Đường Kiều tiếp tục, ngươi này phòng cũng không tốt, 414, ngươi xem Nga, này không là tử vừa chết sao? Đường Sĩ Kiệt bị nàng nói thấp thỏm nôn nóng, lại có chút lo lắng đi lên. Đường Kiều quyết đoán đứng lên. Đường Ca, ta đi giúp ngươi bái cúi đầu đi, Bồ Tát hội phù hộ của ngươi, cảm thiên động hảo Đường muội. Đường Sĩ Kiệt tuy có chút sợ, nhưng là tóm lại một đại nam nhân, không tốt biểu hiện ra ngoài, hắn thâm hít thật sâu, nói. Bái cái gì bái, ngươi một cái tân xã hội nữ học sinh, chớ để đến kia bộ phong kiến mê tín gì đó. Đường Kiều ủy ủy khuất khuất quay đầu nhìn về phía một bên đang ở cùng lão thái thái, thanh âm mềm yếu nhu nhu nói. Tổ mẫu, ngài hiểu được ta đây không là nói bậy a, tuy rằng nói thật dễ nghe, bài trừ phong kiến mê tín, nhưng là thực tế khả là không có. Ai ra lão thái thái không tin này a, đừng nói là lão thái thái, chính là nàng nương này tuổi cũng là tín thật đâu. Quả nhiên, lão thái thái nói, lời này cũng không phải giả, ngươi cũng không thể hoàn toàn không tin. Các ngươi này đó đứa nhỏ đọc sách đều đọc choáng váng, nơi nào không hề tín Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát là muốn trách tội. Đường Kiều chạy nhanh gật đầu, biểu cảm thập phần thành kính, nàng nâng quả táo Kiều Kiều tiếu tiếu. Tổ mẫu, chúng ta đi cấp Đường Ca bái cúi đầu đi. Đường gia lão thái thái giữ chuyện không đồng ý xuất môn, nhưng là chuyện này là bụng làm dạ chịu. Đây chính là nàng kim tôn, ngươi nói đúng, như vậy lại nhìn nhà mình cháu gái, vừa lòng gật gật đầu. Đường Kiều cổ động Đường gia lão thái thái xuất môn, trở lại phòng bệnh sau nhưng là chọc cho nàng nương không vừa lòng, Đường thái thái Thẩm Liên Y nói. Ngươi quản hắn làm chi? Bọn họ này không biết xấu hổ, rõ ràng cầm tiền của ngươi thế nhưng là người người đều làm bộ như không biết tiền chuyện. Đường hành còn vọng tưởng hướng trên người ngươi hắt nước bẩn đâu. Cũng chính là ngươi như vậy thiện tâm, bằng không? Đường thái thái nói không dứt, Đường Kiều cầm nàng nương thủ, mặt mày tràn đầy nhu hòa, chính là trong mắt chớp động quang mang lại làm cho người ta thập phần không hài hòa cảm giác. Đường Kiều nắm Đường thái thái đứng ở bên cửa sổ, ngoài cửa sổ xuân ý rạt rào, lục nha thanh thanh, sinh cơ bừng bừng. Nàng kéo mẫu thân, ý vị thâm trường. Mẫu thân lo lắng cái gì đâu, cho dù là thật sự đi bái Phật ta cũng vậy đi khẩn cầu bọn họ này đó không biết xấu hổ chết sớm. Đường Kiều trên mặt mang theo ý cười, chính là ngữ khí lại âm trầm lãnh. Đường thái thái nhất thời không thói quen nhà mình khuê nữ như vậy, đưa tay sờ cái trán của nàng. Người có phải không phải thiêu hồ đồ? Phá lệ lo lắng, Đường Kiều lắc đầu, nhẹ giọng, nương, nguyên lai là ta không hiểu chuyện nhi, nhưng là sau này sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của nàng thanh âm mang theo chút mơ hồ, nhưng là trong miệng nói ra lời nói lại kinh Đường thái thái. Đã có một số việc là nhất định, như vậy lần này cũng nên bọn họ đi tìm chết. Đường thái thái, ô ô, Đường Kiều vỗ vỗ mẫu thân bả vai, rượu mục cong cong. Nương chỉ cần nhớ được mặc kệ ta làm cái gì kỳ thực nội tâm đều là hận không thể bọn họ đi tìm chết. Nàng thân một cái lười thắt lưng, làm nũng tựa vào Đường thái thái trên người. Nương, ngài giúp ta chuẩn bị quần áo, ta bồi tổ mẫu đi xem đi. Đường thái thái không đồng ý, không nhúc nhích, ngươi còn chưa có hào. Đường Kiều cười tùm tìm, Bồ Tát đối ta tốt như vậy, ta phải đi cảm tạ một chút nàng lão nhân gia nha. Làm nương luôn không lay chuyển được nữ nhi, Đường Kiều cười khanh khách thay quần áo, đen sẫm mái tóc sơ thành hai cái tiểu kế, cũng là 3 năm tuổi tiểu nha đầu mặc túi sách đầu, trên thân phấn chơi gặp sọc áo lông, hạ thân màu xám váy dài. Đường thái thái cũng không đồng ý, bên ngoài lạnh lẽo, nha đầu kia thân mình còn chưa có hảo, mặc cái gì váy đâu. Đường Kiều đem màu trắng dài đồng miệt mặc được lại bộ thượng tiểu giày ra. Ta có mặc áo khoác a, Đường thái thái xem nàng màu lá cỏ tiểu da tây trang, xem thường phiên lên. Này quần áo là đoàn khoản, chẳng lẽ còn có thể ngăn trụ chân của ngươi? Đường Kiều làm nũng đứng lên kiên quyết không chịu nhiều mặc. Đường Chí Dong vào cửa thời điểm liền nhìn đến nữ nhi chính đang làm nũng. Hắn trầm giọng hỏi, làm cái gì vậy? Đường thái thái bất đắc dĩ. Người mau quản bất kể nàng, mặc ít như vậy liền muốn cùng bà đi cấp Đường Chí Kiệt bái Phật. Thật sự là cái khờ muội tử cũng không xem nhân ra là thế nào đối nàng. Nhắc tới này cha nhi, Đường Chí Dong cũng hừ một tiếng, nói. Ta cho hắn an bày ở 414, trong giọng nói có rõ ràng khoe ra. Đúng là hắn đi tìm A Hành thời điểm cứu Đường Sĩ Kiệt cũng trước tiên đưa hắn đưa y, Đường Kiều nhìn lướt qua phụ thân, thầm nghĩ ngài sẽ không cảm thấy như vậy chính là trả thù đi. Bất quá trên mặt lại mang theo cảm động, Kiều Kiều mềm yếu lay động Đường Chí Dong cánh tay, nói. Ta chỉ biết cha đau yêu nhất ta. Đối với này 300 khối sự tình, ai cũng nói bản thân không thấy được như thế nhưng là nhất cọc vô đầu án chưa giải quyết. Bất quá chuyện này theo Đường Chí Dong, tất nhiên là Đường Sĩ Kiệt cầm đi. Khả sẽ không cảm thấy là Đường Hành, mà ở bên kia nhi, Đường gia lão gia tử lão thái thái còn có đại phòng còn lại là kiên định cho rằng là lúc đó nhiều người hỗn loạn thời điểm bị Đường Hành cầm đi. Ai có thể nghĩ đến tiền này kỳ thực còn tại Đường Kiều trên người đâu. Nàng bốc lên bản thân bao nhỏ bao, mặt trên tương thủy chui, thập phần tân triều khoản tiền thức hiện thời chính lưu hành, mà này bao nhỏ bao trong đó liền chứa 700 khối. Người bình thường ra 3 năm năm ăn đầu, mắt thấy cha mẹ biểu cảm còn là có chút không ngờ, nàng thập phần có hiểu biết mở miệng. Luôn người một nhà ta cũng không muốn nhìn hắn như vậy. Ai, gia hòa vạn sự hưng sao? Nháy nháy mắt, Đường Kiều nhìn đến Đường lão thái thái đã xuất hiện cửa phòng bệnh, lại càng hiểu chuyện nhi bổ sung. Về phần tiền sự tình mọi người đều đừng đuổi theo cứu. Có lẽ không là Đường ca cùng A Hành, là bị này tiểu ma cà bông đoạt đi rồi đâu. Bọn họ cũng không phải người tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại lo lắng nhất là bọn họ cầm tiền, ngược lại cảm thấy Đường ca có tiền như vậy, tiến tới càng thêm chành lên lớp ca đâu. Vừa nói như thế, lão thái thái chạy nhanh mở cửa, nàng kích động nói. Này khả năng sao, ngay cả cái môn cũng không sao. Đường Chí Dong còn đối cha mẹ thiên vị đại ca gia con trai có chút mất hứng, ngữ khí cứng rắn. Thế nào không có khả năng, nói không chừng mỗi ngày đổ hắn. Đường lão thái thái dọa đến, chỉ kêu A-di-đà-phật chạy nhanh kéo Đường Kiều. Đi một chút chúng ta nhanh đi bái Phật cầu Quan Âm Bồ Tát nhiều giúp giúp Sĩ Kiệt. Đường Kiều nhu thuận nâng dậy lão thái thái cười khanh khách. Tổ mẫu đừng sợ, Bồ Tát tối linh. Ta bồi ngài đi, trong nhà vài cái tiểu cô nương đều ghét bỏ bái Phật loại sự tình này nhi không tân triều, mặc dù ở trước mặt nàng không dám nhiều lời, nhưng là cũng không sang bên nhi, lần này Đường Kiều vòng vo tính tình, Đường lão thái thái nhưng là thập phần vừa lòng. Đường Chí Dong cấp lão mẫu cùng khuê nữ an bày xe, lại đem nằm ở trên giường bệnh cái kia Đường Sĩ Kiệt mắng vừa thông suốt, nói thẳng hắn là sao chổi. Lại ngôn chi chuẩn xác tất nhiên là hắn trộm tiền. Đường thái thái nhìn lướt qua trượng phu thầm nghĩ, ngươi đặc sao chính là cái chày gỗ. Ta xem rõ ràng là Đường Hành, trên mặt lại vẫn chưa nhiều lời. Bên này như thế nào tạm không nói đến, Đường Kiều cùng Đường lão thái thái đến hào miếu tổ tôn hai người đều mang theo 10 phần thành kính, đặc biệt Đường Kiều, quả thực so Đường lão thái thái còn có qua mà không kịp. Cũng không quái Đường Kiều như thế, nàng nhưng là cảm thấy, đã nàng có thể êm đẹp trở về đến 20 năm trước kia khẳng định là có thần minh che chở. Nàng cũng không thể không thành kính, hai người đã bái lại bái, Đường lão thái thái một cái chân bó lão thái thái, lập tức liền mệt không được. Đường Kiều ý cười trong suốt tựa hồ nghĩ đến cái gì, vỗ đầu có chút hoạt bát nói. Xuất gia lâu như vậy tổ mẫu đói bụng đi, nàng hòa dịu một chút lại nói. Tổ mẫu ta biết cách vách cái kia trên đường có một nhà điểm tâm cửa hàng, chuyên môn bán phiêu dương quá hải tới được hàng ngoại, không bằng ta đi cho ngài mua một ít. Lão thái thái có chút vừa lòng, gật đầu, bất quá liếc Đường Kiều liếc mắt một cái, lại nói. Ngươi còn có tiền, không đợi Đường Kiều trả lời, nói. Nếu là có tiền, tiếp tế một chút ca ca ngươi không thể so ngươi như vậy cô nương, hắn xã giao nhiều, khắp nơi đều phải dùng đến. Đường Kiều trong lòng ha ha một chút, trên mặt mang theo chút xấu hổ, nhẹ giọng. Ta nương chỉ cho ta ngũ đồng tiền, lão thái thái vừa nghe, lại bất mãn. Nàng nương thế nào như vậy khu, đối nhà mình khuê nữ cũng không tốt, chẳng lẽ còn trông cậy vào đối A Hành hào. Đứa nhỏ này rơi xuống trong tay nàng cũng là không dễ dàng. Như vậy không có đạo lý lão bà tử, Đường Kiều hận không thể cho nàng một cước gạt ngã Bồ Tát trước mặt, làm cho nàng hào hào tỉnh lại một chút bản thân. Mặc kệ trong lòng như thế nào chán ghét, trên mặt ngược lại là nhẹ giọng. Mẫu thân cấp tiền của ta đều đã đánh mất. Hơn nữa mấy ngày trước đây Ngọc Di xuất môn còn hỏi ta nương mượn mấy trăm khối, ta nương trong tay cũng không có nhiều tiền như vậy. Lão thái thái vừa nghe, rốt một hơi, mấy trăm, nàng không phải đi Nam Kinh tham gia cái gì cùng trường hội sao? Điều này cũng cần mấy trăm, ra là thế nào bại chính là nhiều thế này phá sản mặt hàng. Người nương này chủ mẫu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều chạy nhanh, là ta cha lên tiếng. Gia dụng không đủ ta nương còn theo bản thân vốn riêng cầm một ít trợ cấp Ngọc Di. Này phá sản nữ tử nhi, lão thái thái oán hận, nếu không là Hồ Như Ngọc không ở, nàng còn chưa có dễ dàng như vậy đối phó Đường Hành đâu. Đường Kiều nhợt nhạt cười, tổ mẫu, ngài ở chỗ này chờ ta, hướng bên trong điểm tọa ấm áp. Ta đi một chút sẽ trở lại, bên kia xe không thông qua. Lão thái thái cuối cùng là gật đầu ứng. Đường Kiều cười khanh khách xoay người phải đi, lại nghĩ đến cái gì quay đầu đem bản thân tiểu ra áo khoác cởi trực tiếp phi ở tại lão thái thái trên người. Trời lạnh, ngài mặc thiếu khoác, lập tức vội vàng chạy đi. Lão thái thái bị nàng như vậy nhất nháo, nhưng là ngây ngần cả người. Đường Kiều thùng thùng chạy qua ngã tư đường, rất nhanh sẽ đi đến kia ra điểm tâm cửa hàng, tuy có chút xa lạ, nhưng là tóm lại này đó đều là không có biến hóa còn tại đâu. Nàng dẫn theo điểm tâm vòng vo một cái ngõ nhỏ, đi đến một nhà thợ may cửa hàng. Ngày hôm trước hai ngày đính bỏ túi Browning nghĩ đến cũng nên đến hóa. Nàng đẩy ra đại môn, trưởng quầy nhìn đến là nàng, vội vàng đón đi lên, đem nhân mời đến buồng trong. Này vóc trời lạnh ta cho rằng tiểu thư sẽ không đến đây. Hắn hàn huyên nói, tảo liếc mắt một cái của nàng mặc vội vàng ngã một chén trà nóng. Đường Kiều tươi đẹp cười, nói, làm sao có thể đâu, đều là nói xong rồi. Trưởng quầy gật đầu trong lòng cảm khái đến cùng là tuổi trẻ a, hắn cái chuôi này xương cốt còn mặc áo bông đâu, nhân gia đã quang chân mặc váy. Này cô nương cũng liền 13-14 tuổi đi, thật sự là thanh xuân rào rạt, chỉ không biết người nọ là như thế nào thức thất ra. Hắn cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh sẽ đem tiểu hồ gỗ phủng xuất ra. Kính xin tiểu thư nghiệm hóa, lời tuy như thế cũng không biết là Đường Kiều cỡ nào hồi. Chính là hiện thực giống như là một trận gió, hung hăng phiến ở trên mặt của hắn, tiểu cô nương lưu loát cầm lấy Browning, lên đạn xoay tròn, động tác mau kỳ quái, cũng bất quá là một giây công phu nàng liền kiểm tra tốt lắm. Cười khanh khách nói, quả nhiên là tinh phẩm, chỉ biết thứ ra gì đó không hố nhân. Trưởng quầy khả mỏ không ra thất ra làm sao có thể giới thiệu một cái tiểu cô nương đi lại mua thương, nhưng là nghĩ bến Thượng Hải cũng không ai dám mạo tên thất ra làm việc nhi, trong lòng cũng không lo lắng rất nhiều. Chính là căn cứ cẩn thận nguyên tắc vẫn là lắm miệng hỏi một câu. Nguyên cũng đi quá thất gia quý phủ hai lần theo chưa từng thấy tiểu thư đâu. Đường Kiều đang ở bỏ tiền động tác không có tạm dừng, nàng đem 500 khối đặt ở trên bàn cười khanh khách ngẩng đầu, ngập nước con ngươi như là nhất loan trăng non, chỉ kia tinh tinh lượng lượng lộ ra một tia ít khả tra xinh đẹp. Nàng trắng nõn ngón trỏ nơi tay thương thượng nhẹ nhàng hoạt động ý vị thâm trường cười, chỉ này tươi cười nhưng là làm cho người ta trong lòng phát lạnh. Nàng thanh âm rất nhẹ, khinh đến trưởng quầy cho rằng nàng sẽ không về đáp. Hắn trong nhà tựa hồ không có ta đây cái tuổi nữ quyến đi. Ngài nói ta là hắn người nào đâu. Đường Kiều mang theo cười, đứng dậy. Ngày khác thất gia sinh nhật ngài đến phúc nhã cơ nha. Trưởng quầy thay đổi sắc mặt, Đường Kiều cũng đã đứng dậy ra cửa. Đi đến trên đường cái, một trận gió lạnh quán tiên áo lông, nàng thùng thùng hướng hào miếu chạy đi qua. Hôm nay nhi thật đúng đặc sao lãnh Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có chuyện muốn nói, phụ chương, danh chấn bến Thượng Hải thất gia thích ấu xì. Thật ấu tiểu la lỉ, cách chương.